Say, em không vì ai lạnh lùng buốt giá, lặng nhìn em nhạt nhòa đôi mi, mà lòng anh như vỡ tan. Thương em yêu em rất nhiều, nên anh càng đau bao nhiêu. Mi em nước mắt ướt nhẹ, tim anh lặng trong tê tái. Biết ai đã làm em mang bao nỗi đau, người ơi có hay lòng anh xót xa. Ước chi những giọt lệ kia chỉ một mình anh mang ra. Anh có một phép màu lâu đi nhạt nhòa mi em, biến hoa cơn gió nhẹ, thương em và theo em mãi. Chỉ mong thấy nụ cười em như nắng mai, dù em với ai anh sẽ thấy vui. Dù người em yêu chẳng phải là anh, không phải một giấc chiêm bao. Em đang yêu một ai đắm say, em khóc vì ai lạnh lùng buốt giá. Lặng nhìn em nhạt nhòa đôi mi, mà lòng anh như vỡ tan. Thương em yêu em rất nhiều, nên anh càng đau bao nhiêu. Mắt nước nhòe, tim anh lặng trong tê tái. Biết ai đã làm em mang bao nỗi đau, người ơi có hay lòng anh xót xa. Ước chi những giọt lệ kia chỉ một mình anh mang ra. Anh có một phép màu lâu đi nhạt nhòa mi em. Anh nguyện hoa cơn gió nhẹ, thương em và theo em mãi. Chỉ mong thấy nụ cười em như nắng mai, dù em với ai anh vẫn thấy vui. Dù người em yêu chẳng phải là